Chàng rể quyền thế, chương 4938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua Bùi Nguyên Minh giờ phút này lại híp mắt nhìn Lý Trung Hạo, ánh mắt biến thành ý tứ sâu xa. Việc thứ ba, từ nay về sau, Lý Trung Hạo này cùng truyền hình điện ảnh Kim Lăng không có bất cứ quan hệ nào. Hợp đồng hết hiệu lực, chỉ có một nguyên nhân, chính là Lý Trung Hạo nhân phẩm không tốt. Và ta sẽ gửi thư cho giới điện ảnh và truyền hình toàn đại hạ, triệt để phong sát Lý Trung Hạo. Còn nữa, tất cả nghệ sĩ bổng quốc, chúng ta sẽ điều tra. Chỉ cần có hành vi xấu, những nghệ sĩ bổng quốc nào có thể gây ra ảnh hưởng xấu, chúng ta nhất định sẽ phong tỏa. Hoàng Phổ Thi nghe vậy vui mừng khôn xiết. Thưa, vâng, trong những năm qua, bổng lưu đã có ảnh hưởng rất lớn đến đại hạ. Hơn nữa, cách sống tôn thờ tiền bạc và những suy nghĩ xa hoa mà họ đề cao thường sẽ ảnh hưởng đến những thiếu nam thiếu nữ, chàng trai cô gái chưa trưởng thành. Thỉnh thoảng sẽ có một số thiếu nam thiếu nữ vì mối quan hệ giữa nghệ nhân bổng quốc và cùng cha mẹ của mình hống lật, thậm chí tạo ra bi kịch. Vì vậy, những người trưởng thành như Hoàng Phổ Thi chẳng có chút hứng thú nào với bổng quốc. Kẻ chỉ biết trông cậy vào sĩ diện, không có nửa điểm thực lực, phẩm hạnh không thực sự là nghệ sĩ. Bùi Nguyên Minh muốn phong sát những nghệ sĩ bổng quốc này. Nàng là giơ hai tay tán thành. Người muốn phong sát ta sao? Người còn muốn xé bỏ hợp đồng sao? Lý Trung Hạo nghe xong liền sửng sốt, sau đó giận tím mặt. Họ Bùi, người có tư cách gì làm như thế? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Ta là chủ nhân của Khai Sơn Tập đoàn, đồng thời là chủ nhân của điện ảnh và truyền hình Kim Lăng. Ta không phong sát được ngươi sao? Không thể xé bỏ hợp đồng được sao? Nhiều nhất, bao nhiêu phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Chỉ có điều, dựa theo hợp đồng, ngươi đã có hành vi sai trái. Thật khó để nói, ai sẽ là người nhận được khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Hoàng Phổ Thi giờ phút này càng là không nói nhảm, lớn tiếng nói, bảo vệ, đem người ném ra bên ngoài. Rõ ràng là nàng đối với Lý Trung Hạo đã khó chịu từ lâu rồi. Cô ghét loại cặn bã, dùng quy tắc tiềm ẩn của làng giải trí, hại không ít thiếu nữ. Cách chương.